Khí thiếu tu tiên, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 28 Tô Phụ lựa chọn chương số lượng từ 3145 đổi mới thời gian 18/07/1610, 13/3 vị quán chủ lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên nhìn đến Cao Hàn lưu loát thu thập sạp chuẩn bị rời đi, thiếu chút nữa tưởng bọn họ đối thoại ký. CS thích đến đối phương, lão đệ này liền thu quán sao? Ly Thái Dương xuống núi còn có vài tiếng đồng hồ. Béo quán chủ cười ha hả hỏi. Ân, có chút việc, hôm nay trước tiên thu quán. Cao Hàn nói, gầy quán chủ nhỏ đến khó phát hiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên phát hiện lão quán chủ mỉm cười nhìn chính mình, lại căng chặt khởi mặt. Cao Hàn một bên đi ra ngoài, một bên hồi bát Tô Chu Hà máy truyền tin. Thái Tinh Hỏa làm sao vậy? Tô Chu Hà thần sắc ảm đạm. Tinh Hỏa đều là bị ta liên lụy. Phạm nhân kế hoạch sau khi thất bại, dẫn chó đánh mèo Tinh Hỏa trên người, ở sau lưng hạ độc thủ, không chỉ có làm hủy Tinh Hỏa cha mẹ nỗ lực dốc sức làm xuống dưới sự nghiệp, còn hại bọn họ trên lưng một thân nợ nần. Cao Hàn Ninh khởi lông mày, ánh mắt gia tăng, lại làm hắn nhớ tới Cao Phụ Cao Mẫu. Những người này, đều như vậy thích tới này một bộ sao? Này còn không phải nhất đả kích Tinh Hỏa, chân chính sự Tinh Hỏa khó chịu, là hắn thúc thúc toàn ra phản bội. Tô Chu Hà nói tới đây, mặt trầm xuống, phạm nhân rất rõ ràng như thế nào là một người khó chịu, Tinh Hỏa vốn dĩ liền không thích hắn thúc thúc một nhà, hắn thúc thúc lại bị phạm nhân xúi dục, mưu đoạt nhà hắn tài sản. Tô Chu Hà ngẫm lại điều thế hắn cảm thấy khó chịu. Hắn hiện tại thế nào? Cao Hàn hỏi, còn có thể thế nào, hiện tại suy nghĩ biện pháp giúp hắn cha mẹ trả nợ, còn có đoạt lại bị thúc thúc đoạt đi tài sản. Nhà ngươi thế lực hẳn là so phạm nhân đại đi, ngươi không thể giúp hắn đoạt lại. Bọn họ thủ đoạn tất nhiên không quang minh, tổng hội lưu lại một ít dấu vết để lại đi. Cao Hàn nói, Tô Chu Hà cười khổ, ta ngay từ đầu liền nghĩ tới, nhưng là ta chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Cao Hàn kinh ngạc, sao lại thế này, có người âm thầm nhằm vào nhà ta, vừa lúc là ở Tinh Hỏa trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, không phải do ta không nhiều lắm tưởng. Người xác định cùng Tinh Hỏa sự có quan hệ, Cao Hàn trầm khuôn mặt, lấy Tô gia ở Thanh Thị quyền thế, có thể đối phó nhà ngươi hẳn là không mấy cái. Lời nói là nói như vậy, khá vậy không đại biểu không có, ta tìm người cha quá, cha không đến phía sau màn độc thủ là ai. Tô Chu Hà sắc mặt khó coi, loại này thông thường chỉ có một tình huống, phía sau màn độc thủ địa vị gia thế ở ta phía trên. Người có thể nghĩ đến là ai sao? Viên gia, Đường gia, Trương gia từ từ mấy cái. Nghe được Đường gia hai chữ, Cao Hàn ánh mắt chợt hạ nhiệt độ, cho rằng thật là Đường gia làm, chỉ một giây hắn liền phủ định cái này ý tưởng, Đường gia không có khả năng biết, nếu Đường Trấn Bình biết Thái Tinh Hỏa cùng hắn quan hệ, sẽ không chỉ nhằm vào Thái Tinh Hỏa, đánh xả muốn đánh bảy tấc, hắn càng hẳn là bắt chẹt hắn dưỡng phụ mẫu, như vậy uy hiếp mới là đối hắn nhất hữu hiệu. Không phải Đường gia, Cao Hàn nói. Tô Chu Hà kinh ngạc nhìn hắn một cái, hắn ngựa khí quá mức khẳng định, thế cho nên hoài nghi Cao Hàn có phải hay không đã biết cái gì, bất quá hắn không hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật. Đó chính là Viên gia hoặc Trương gia. Cao Hàn nhớ tới một chuyện, là Viên gia tỷ lệ rất cao, Viên Thần Lâm đã từng đến ta trong tiệm mua quá pháp khí, bị ta cự tuyệt. Tô Chu Hà giờ khóc giờ cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thần Lâm trả thù tâm rất mạnh, ngươi cự tuyệt hắn tương đương không cho hắn mặt mũi, khó trách, ta cơ bản có thể khẳng định chính là hắn, chỉ cần lại bằng chứng một chút. Tô Chu Hà còn nhớ lại một sự kiện, hắn tham gia quá Viên Thần Lâm hai lần tụ hội, lúc ấy Viên Thần Lâm nhìn hắn vài mắt, hắn không rõ, hiện tại rốt cuộc đã biết. Thái gia với Tô gia có ân, trong nhà trưởng bối vẫn luôn duy trì liên hệ, hắn cùng Thái Tinh Hỏa có mấy lần lui tới. Viên Thần Lâm nhất định là lo lắng hắn sẽ giúp Thái Tinh Hỏa, nếu là như thế này, sự tình hẳn là tương đối dễ làm. Tô Chu Hà lúc này còn không biết, cho rằng Viên Thần Lâm chỉ là cấp Tô gia tìm điểm phiền toái nhỏ, trên thực tế chân chính đại chiêu còn ở phía sau. Nhìn đến tin tức cho ta hồi phục, Cao Hàn cấp Thái Tinh Hỏa nhắn lại, đồng thời cho hắn tài khoản xoay mấy trăm vạn. Thái Tinh Hỏa chỉ qua 5 phút liền hồi phục hắn, một bộ thực nôn nóng miệng lưỡi. Cao đại ca, ngươi như thế nào cho ta xoay nhiều như vậy tiền? Hắn còn tưởng rằng chính mình giấu rất khá, cả Cao đại ca còn không biết chuyện này. Nhà ngươi phát sinh sự tình, Nghiêm Khắc Thượng cùng ta thoát không được căn hệ. Ngươi là chịu ta liên lụy, này số tiền trước cho ngươi ra trả nợ. Cao Hàn đi thẳng vào vấn đề. Thái Tinh Hỏa trầm mặc vài giây. Là Tô Chu Hà cùng ngươi nói sao? Hắn cũng không phải thật sự dò hỏi. Biết nhà hắn tình huống người cũng không nhiều. Cùng Cao Hàn có liên hệ cũng chỉ có Tô Chu Hà. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Phạm nhân bên kia ta tới giải quyết. Cao Hàn không dung cự tuyệt nói. Chính là đây là chuyện của ta. Còn muốn phiền toái Cao đại ca. Phạm nhân vốn dĩ liền xem ta không vừa mắt. Cùng Cao đại ca thật sự không quan hệ. Ngươi không cần cho ta chuyển khoản. Ta chính mình có thể ứng phó. Thái Tinh Hỏa cúi đầu. Ngươi còn tưởng thượng đại học Bồng Lai sao? Cao Hàn hỏi. Thái Tinh Hỏa sắc mặt trắng vài phần. Miễn cưỡng cười vui nói. Lên không được cũng không có biện pháp a. Ta vốn dĩ liền thi không đậu. Có lẽ chính là ông trời ở ngăn cản ta đi. Làm ta không cần không biết tự lượng sức mình. Cao Hàn nhăn lại mi. Nếu đây là không biết tự lượng sức mình, ngươi đem những cái đó nỗ lực vì mộng tưởng giao tranh người đặt chỗ nào? Thái Tinh Hỏa hổ thẹn mà cúi đầu. Không cần tưởng quá nhiều. Cao Hàn ngữ khí ôn hòa xuống dưới. An tâm chuẩn bị thi đại học sự tình, dư lại sự tình giao cho ta. Ân, Thái Tinh Hỏa gật gật đầu. Tô gia đại trạch, ba, trong nhà tình huống có khỏe không? Tô Chu Hà về nhà đành đến Tô Phụ mặt ù mày trao, trong lòng có bất hảo dự cảm. Tô Phụ thật mạnh thở dài một hơi, khả năng không tốt lắm, vì Phụ nguyên bản tưởng Tô gia thù địch ở sau lưng động thủ, nhưng là hiện tại xem ra hẳn là không phải, đối phương ở Thanh Thị quyền thế rất lớn. Hôm nay buổi sáng, ta thu được Đại Đông Ngân hàng gửi tới thúc giục khoản đơn, nguyên bản dự định 3 năm còn khoản, hiện tại cư nhiên chỉ cho chúng ta 3 tháng, đối phương có thể ảnh hưởng đến Đại Đông Ngân hàng, nhất định là Đại Đông Ngân hàng cũng không dám đắc tội người. Ba, nếu là Viên gia làm đâu? Tô Chu Hà đã xác định là Viên gia, bởi vì Viên gia là Đại Đông Ngân hàng cổ đông chi nhất. Tô Phụ cả kinh, Viên gia vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta? Chúng ta cùng Viên gia hẳn là chưa từng có tiết a, chuyện này kỳ thật cùng ta có quan hệ, là ta sai. Tô Chu Hà đem tiền căn hậu quả nói cho Tô Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Viên gia hậu bối, cư nhiên bởi vì loại này việc nhỏ động thủ, khí lượng như thế nhỏ hẹp, tương lai như thế nào có thể thành châu báu, Viên gia cư nhiên mặc kệ hắn làm. Tô Phụ nhăn chặt mày, Viên gia người từ trước đến nay tự cho mình rất cao. Không đem mặt khác gia tộc thế gia để vào mắt, ta đảo cảm thấy không có gì vừa ý ngoại. Tô Chu Hà nghĩ lại nói, phụ thân, kỳ thật, hắn nghĩ, vẫn là đem Cao Hàn là khí sư sự nói cho Tô Phụ. Người nói chính là thật sự, Tô Phụ trong lòng vừa động, Tô Chu Hà gật gật đầu, thiên chân vạn xác, chuyện này ta cũng hướng Tinh Hỏa xác nhận qua, hắn chính miệng cùng ta nói, hắn đã từng hỏi qua Cao Tiên Sinh nói cho hắn. Tô Phụ trong lòng mênh mông, ở phòng khách qua lại đi rồi vài vòng, xoay người trong mắt nhiều thập phần nghiêm túc. Chu Hà, ngươi có lẽ cũng là ngươi cơ hội, Thanh Thị trước sau quá nhỏ, nếu hy sinh Tô gia gia nghiệp, có thể đổi lấy ngươi mang theo Tô gia đi được xa hơn, vì Phụ sẽ không có một chút ít do dự. Phụ thân, Tô Chu Hà cả kinh, nghe ta nói xong, Tô Phụ duỗi tay ngăn cản hắn, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống. Những người đó không biết khi nào liền sẽ tìm tới môn tới. Vì phù hộ được ngươi nhất thời, hộ không được một đời. Chính là nếu ngươi có thể dựa vào ở một cái tiền đồ vô lượng khí sư bên người, nói không chừng có thể giữ được chính mình, thậm chí là Tô gia. Vì phụ biết, cái này gánh nặng bồn không nên đè ở trên người của ngươi, nhưng là Tô gia hiện tại có thể dựa vào, chỉ có ngươi. Phụ thân, ngài từ nhỏ liền đối ta nói, Tô gia có một cái cường đại kẻ thù. Chính là ngài vì cái gì chưa bao giờ nói cho ta, thù này ra là ai? Tô Chu Hà ở trong đầu vô số lần nghĩ tới vấn đề này. Tô Phụ lắc đầu, hiện tại còn không phải nói cho ngươi thời điểm, ngươi muốn biết, nhất định phải cường đại lên. Tô Chu Hà ngay từ đầu liền biết chính mình hỏi không ra cái gì, phụ thân không nghĩ nói sự, mặc kệ như thế nào hỏi đều sẽ không nói cho hắn. Trước kia hắn không rõ, sau khi lớn lên hắn dần dần hiểu được, phụ thân cũng có vì khó chỗ. Vì thế hắn chủ động nói sang chuyện khác. Ngài ý tứ là Tô gia muốn toàn lực đối kháng Viên gia rốt cuộc sao? Nếu thật cùng ngươi nói, hiện tại nhằm vào Tô gia người chỉ có Viên Thần Lâm một người, Viên gia gia chủ sẽ không vì hắn một người trả thù. Tâm liền trộn lẫn tiến vào. Yên tâm đi, trước mắt vi phụ còn có thể ứng phó. Chính là khổ tinh hỏa một nhà, đáng tiếc trong nhà không có gì tiền nhàn rỗi, bằng không cũng có thể giúp bọn hắn. Tô phụ thở dài nói, ta còn có mấy trăm vạn, có thể giúp tinh hỏa. Tô Chu Hà nói, cũng hảo, có thể hộ cái tiếp theo, trước hộ tiếp theo cái. Tô phụ gật đầu. Tô Chu Hà cấp Thái Tinh Hòa gọi điện thoại, vừa muốn nói cho hắn, video kia đầu thanh niên liền dị thường hưng phấn nói cho hắn, trong nhà nợ còn xong rồi, nguyên lai là Cao Hàn nguyện cho hắn, tuy rằng Cao Hàn nói là cho hắn, nhưng là hắn quyết định về sau chậm rãi còn. Không nghĩ tới ta cư nhiên chậm một bước, vốn dĩ ta cũng tưởng đem tiền trong các chuyển cho ngươi, trước còn nhà ngươi nợ. Thái Tinh Hòa nghe vậy thực cảm động, hắn biết Tô gia tình huống, hiện tại cũng không lạc quan. Nếu không hắn đã sớm tìm Tô bá phụ mượn mấy trăm vạn trước trả nợ, không nghĩ tới bọn họ ở gian nan tình cảnh hạ còn nghĩ giúp hắn, hốc mắt ửng đỏ. Cảm ơn Chu Hà ca, người rốt cuộc lại chịu gọi ta Chu Hà ca, trước kia Tô thiếu nghe quái biệt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Chu Hà cười, bất quá người cũng đừng nóng vội cảm tạ ta, này không phải không giúp đỡ sao? Trước kia là ta nghĩ sai rồi. Người có cái này ý tưởng, ta đã thực vui vẻ. Thái Tinh Hỏa lau khóe mắt ướt át, nín khóc mỉm cười. Cao Hàn tắm rửa xong ra tới, TV tin tức đột nhiên cắm bá thứ nhất tân tin tức, Thanh thị mỗ con phố khu xuất hiện nhiều building phòng cao ốc sập, đến chết mười mấy người tử vong tin tức, trước mắt sập nguyên nhân không rõ, cảnh sát đối ngoại tuyên bố còn ở điều tra giữa. Theo sau TV màn hình còn truyền phát tin lúc ấy hình ảnh, sập đại lâu toái thật sự hoàn toàn. Giống bị cái gì lực lượng lập tức đâm thành toái khối. Cao Hàn càng xem càng quen mắt, này quảng trường còn không phải là mấy ngày trước ban đêm, chính mình gặp được cái kia lớn lên đẹp, tính cách lại rất cổ quái nam nhân địa phương, lúc ấy có hai người ở đánh nhau, chính là lấy bọn họ lực lượng, hẳn là không đến mức tạo thành loại này hậu quả. Chẳng lẽ nói, tối hôm qua hắn đi rồi, nơi đó lại xuất hiện mặt khác biến cố, sẽ là cùng nam nhân kia có quan hệ sao? Cao Hàn ném xuống đầu, về sau hẳn là sẽ không tái kiến nam nhân kia, nghĩ như vậy hắn, còn không biết chính mình vô hình bên trong lập flex. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo, cách chương.